Tiếp theo là bài kinh Sangharva. Sangharva. Rồi xong. Bài kinh Sangharva là ông Bà La Môn tên là Sangharva này nè. Ông đối với Ngạ Nang ấy, ông vừa là ông không phải là đệ tử nhưng mà ông xem Ngài là một người bạn thân. Ông coi Ngài là một người bạn giống như ai hè. Trong đây gọi là Vihi Sa Hà Giá. Là bởi vì có những người cư sĩ họ mến thương một vị sư nhưng mà họ không có muốn coi vị đó là sư phụ, và bản thân họ họ cũng không có coi họ là một người đệ tử cư sĩ, giống như là ông Tô Đông Pha với là ông Phật Ấn vậy đó. Không biết các vị còn nhớ hai người này không? Thời nay cái văn minh quá thì rồi computer rồi sách báo nhiều quá nên có nhiều cái chuyện cũ mà con không có thời giờ để đọc. Nhiều khi tôi năm nay tôi cũng mới có 40 ngoài mà nhiều lúc tôi ngồi tôi tiếp xúc với Phật tử Việt Nam á, tôi cảm giác tôi già lắm. Vậy như nói về Tô Đông Pha rồi Nguyễn Du rồi Lưu Vũ Trích rồi Liễu Tôn Nguyên, Lý Bạch, Đỗ Phủ, nhiều người bây giờ họ không còn thời gian, họ biết những cái đó nữa, họ không còn biết nữa. Cách đây lâu rồi tôi có đọc một cái câu thơ mà tôi nói chuyện với một nhóm Phật tử mà họ mở trừng con mắt họ nhìn tôi, họ không hề biết. Mà cái đó ai, nếu mà ai đọc sách thiền cũng biết cái đó hết. Thiên gian hữu thủy, thiên gian thủy, vạn lý vô vân, vạn lý thiên, ngàn sông ngàn nước ngàn căn hiện, bao dặm không mây bấy dặm trời. Cái câu tôi thích lắm mà họ khi tôi đọc lại cho họ chép mà họ nói họ chưa từng biết cái câu đó. Mà tôi lúc tôi mới giật mình nghĩ chắc bây giờ mình già thiệt rồi, bởi vì những cái mình biết nó thuộc về lớp trước rồi. Thiên gian hữu thủy, thiên gian thủy, vạn lý vô vân, vạn lý thiên, ngàn sông ngàn nước ngàn căn hiện, bao dặm không mây bấy dặm trời. Có nghĩa là mặt trăng nó có một thôi, nhưng mà trên mặt đất có bao nhiêu chỗ phản chiếu thì có bấy nhiêu vầng trăng. Mà vạn lý vô vàn vạn lý thiên. Còn bầu trời cũng vậy, hãy chỗ nào không có mây thì chỗ đó là trời. Có nghĩa là sao? Cái câu này nó rất là sâu. Có nghĩa là cái lòng mình nó càng mở ra chừng nào thì cái thế giới sống của mình nó càng rộng ra chừng đó. Hay gì nữa hay chừng đó. Ngàn sông ngàn nước ngàn trăng hiện, càng nhiều chỗ phản chiếu, càng nhiều chỗ phản chiếu thì mặt trăng nó xuất hiện càng nhiều chỗ, càng nhiều mặt trăng. Như là nhiều mặt trăng vậy. Còn trời thì chỗ nào không có mây thì đó chính là trời đó. Hãy cứ rằng không mây là trời, không mây là trời. Ok. Thì cái ông Phật Ấn, ông là một ông hòa thượng mà Tôn Đông Pha thương ghê lắm. Thương ghê lắm. Thì cái ông Sangharava này cũng vậy. Ông Sangharava này nè, ông đó cái ngày mà Ananda cũng vậy đó. Mà nói tới ông Phật Ấn tôi nhớ một chuyện. Có lần nó ông gửi cho ngày ông gửi cho ông Tô Đông Pha, gửi cho ông Phật Ấn một cái quà. Trong đó viết một cái câu thấy ghét không? Ông để là bát phong suy bất đồng. Ý ông nói là bát phong tức là tám ngọn gió đời đó, là khen chê vinh nhục đối với ông là không có thấm thía gì hết. Ông mới gửi cái quà đó cho Phật Ấn. Ông để là bát phong suy bất đồng, nghĩa là ông nói ông bây giờ là Phật pháp của ông bây giờ là ngon lành rồi. Thì coi như là Phật Ấn thấy như vậy, Phật Ấn viết ra cái mặt sau của cái quạt, Phật Ấn để thế này: bát phong di bất, ông là bát phong di bất, nhưng mà thật ra đó, một cái tiếng đánh rắm thôi, cái tiếng đánh rắm của tôi đó còn hơn là cái tiếng đánh rắm của tôi có thể đẩy ông được, đẩy ông từ bờ kia qua bờ này được, chứ đừng đánh vào bát phong đi. Ông nói bát phong suy bất động, tám ngũ giới đời không làm ông suy xiển, nhưng mà đối với tôi đó cái năng lực của ông chỉ bằng tiếng đánh rắm của tôi thôi. Tôi Đông Pha giận quá, sức giận ông nhà bên kia xong ông đi thuyền gấp qua bên chùa để gây ông sư một trận. Thì ông sư thấy thuyền Tôi Đông Pha về cập bến, ông bước ra ông nói ông thấy không, tám ngọn giá đời không thổi được ông, mà chỉ một tiếng đánh rắm trên cái quạt thôi, ta thổi ông từ bờ kia qua tới bờ này. Ta đừng phà nghe vậy mới tỉnh ngộ. Nhiều lắm, nhiều giai thoại giữa cái cặp bạn bè này. Thì cũng Việt Nam mình nhiều lắm, Việt Nam cách sĩ nói chuyện có tàu, nhưng Việt Nam cũng có nhiều trường hợp giống như vậy, tức nghĩa là những người họ không có bái tăng làm thầy, không có bái tăng vi sư, nhưng mà họ coi là bạn. Thì cái ông này nè, ông có theo một cái chuyện hạnh đó là ông tin là mình tắm có thể rửa tội được, tiếng Pali gọi là u đã cá là nước hè, u đã cá xuất thì cá, mình tạm dịch là thanh tẩy, thanh tẩy. Ông tin như vậy, ông tin đó là tắm nước sông đó, nó làm cho nó hết tội đi. Ông cấp cô độc cũng có một người, một cái cô nữ tỳ tên là Pun đây. Cái cô này đó là cô đi ra ngoài sông lấy nước, cô thấy người ta tắm người ta lặn, chứ cô hỏi tại sao mà trời lạnh như vậy, tôi vì bất đắc dĩ mà tôi xuống sông tôi lấy nước, còn mấy người mắc cái chứng gì mà xuống sông này mà ngâm mà dầm mà lạnh lẽo này, mà nó để rửa tội, có bao nhiêu tội xuống nên ngâm nó hết. Chị cô này cô mới hỏi gì chứ, nếu mà ngâm mà hết tội thì mấy con cá, mấy con cua, mấy con tôm, mấy con tép ở dưới cho nó hết tội là sao? Ở đây cũng vậy, ở đây thì ông này cũng có cái niềm tin đó là cứ ngâm mình xuống nước như vậy thì nó sẽ bớt phần nào tội lỗi, bớt phần nào cái ô trượt, như vậy mình sẽ về trời, về phẩm thiên nó nhanh hơn, nó dễ hơn. Mà trong các pháp môn mình thấy pháp môn mình thờ mà mình ngâm nước này cũng nó gọn à, lửa rồi còn phải chuẩn bị nhiên liệu, còn không nó những pháp môn khô mốc, pháp môn khổ hạnh thì đầy đọa thân xác, nhưng mà riêng về cái ngâm nước này thì nó gọn, cái cảnh mà xối hoài như vậy mà nhất là xứ nóng nó thì đã biết bao nhiêu. Nhưng mà tới trong đây thì trong đây mới nói thế này, trong đây mới nói rằng là đó là cái tà kiến, tin như vậy là cái tà kiến. Thì cái câu chuyện khi đến Đức Phật á, thì ngài mới giải thích cho ông này ông nghe thế này. Ông nói đó, ông Bà La Môn trước ông nói Đức Phật trước chứ, ông nói nó ban ngày tôi làm nghiệp gì tầm bậy tầm bạ đó, cái tôi tắm là hết rồi. Thì ngày ngày Đức Phật hỏi tại sao ông nghĩ cái gì mà ông đi ngâm nước như vậy đó, thì ông trả lời như vậy. Thì lúc đó Đức Phật mới dạy thế này: không có một cái cách nào để làm sạch cái nội tâm của một con người hết, ngoại trừ ra là sự hành trì chánh pháp. Có một cái bài kinh trước đây, mấy bà con còn nhớ không, Đức Phật dạy rằng phẩm hạnh chính là cái phép tắm không cần nước, mấy còn nhớ không? Đời sống phẩm hạnh là một cái phép tắm mà không có cần nước. Còn ở đây ngài dạy rằng là cũng nội dung y hệt như vậy đó, ngài nói là chánh pháp là ao hồ, giới là bến nước tắm. Ngài nói cái chữ giới đây nó gồm có ba hả, là giới thân, giới khẩu và giới ý. Giới đây là gồm có ba, giới thân có nghĩa là cái chuyện gì hại mình hại người, chuyện gì mà do tham sân tác động thì không làm chuyện đó. Mình nhớ nè, cái này mình hiểu cái này. Việc gì hại mình hại người, đời trong đời này đời sau và do phiền não tác động thì không làm, không nói, không nghĩ đến, gọi chung là giới. Việc gì hại mình hại người đời này đời sau và do phiền não tác động thì không làm, không nói, không nghĩ đến, nhớ như vậy đó. Chứ còn giới mà hiểu theo cái nghĩa mà số là chết rồi nha, năm giới tám giới nó là hiểu vậy không có sai nha, nhưng mà hẹp dữ dội hẹp lắm, phải hiểu như vậy. Họ hỏi chữ giới còn cái ba là sao mà nó giới thân, giới khẩu, giới ý. Thì giới này nghĩa là gì? Là giới thân là việc gì hại mình hại người mà trong đời này đời sau mà lại do phiền não tác động nữa thì cái việc đó mình không có làm, đó gọi là giới thân. Rồi còn cái lời nào mà hại mình hại người đời này đời sau và do phiền não tác động đó, thì cái đó mình không có nói, đó là giới khẩu. Còn giới ý nghĩa là việc gì hại mình, hại người đời này, đời sau và do phiền não tác động đó, thì không, không nghĩ tới nữa. Bây giờ mình đang lái xe, đang lặt rau, đang quét nhà mà có một cái tư tưởng gì mà nó mang cái nội dung hại mình, hại người là mình biết liền, cái này bậy nha. Thì khi mình biết cái này bậy nha, đó là lúc đó mình đang giữ giới ý đó, nha, đó đang giữ giới ý. Chứ còn mà các vị đi học hành nghiên cứu cao siêu mà mấy cái này, mấy cái mềm nhất, nhẹ nhất, dễ nhớ nhất, đơn giản nhất mà lại không có hành trì thì tôi nghĩ cũng khó. Tập lâu ngày nó quen, nó thú vị lắm quý vị, rất là thú vị. Cứ làm cứ nhớ chừng nha, cứ nhớ chừng, cái này bậy nha, chỉ vậy thôi, cứ nhớ chừng chừng đang làm cái gì mà chứ có một suy nghĩ tào lao, cái này bậy nha, lâu ngày nó quen thì đó gọi là cái giới ý. Và có một cái câu nói này mình bắt buộc phải thuộc lòng nha. Đừng xem nhẹ một suy nghĩ nào bởi nó được lặp lại nhiều lần sẽ biến thành hành động, hành động nhiều lần sẽ biến thành thói quen, thói quen nhân cách, và nhân cách tạo ra số phận chúng ta. Đó, cái câu này bắt buộc phải tụng lòng. Đừng xem nhẹ một suy nghĩ nào. Ví dụ như mình nói với quý vị lớn tuổi hơn 18 tuổi, quý vị hiểu rồi. Có những suy nghĩ mà nó được lặp đi lặp lại nhiều lần ấy, nó biến thành hành động. Ví dụ như các vị không có thích tôi. Nếu mà đúng là một người Phật tử, các vị không thích tôi, các vị đó là ác cảm, đủ rồi. Mỗi lần nghĩ về tôi các vị thấy khó chịu, các vị nói đây là ác cảm, không cần thiết. Thì mình không thích ổng thì thôi, chứ không nhất thiết phải nhớ về ổng nếu mà bực mình nha. Chứ còn đằng này, cứ mỗi lần nghĩ về tôi các vị bực, từ cái bực đó các vị mới là nghĩ thêm nó tại sao mình bực ổng. Nghĩ thêm, lâu ngày nó biến thành hành động. Biến thành hành động là bằng cách nào? Là các vị gặp tôi các vị hay nguýt, rồi các vị làm những động tác mà đánh chó, chửi mèo, dằn mâm, sáng chén, đá bàn, xô ghế, vân vân. Mà tại sao phải đi xa như vậy? Các vị chỉ cần các vị nghĩ về tôi, các vị thấy khó chịu, các vị nói, không nên nha, thành kiến, ác cảm nha, chỉ nghĩ về thôi đủ rồi. Chứ bắt cái gì mà phải suy nghĩ sâu vô đó, đào sâu, khoét rộng gì vậy? Hả? À, cho nên đừng suy nghĩ, đừng xem nhẹ một suy nghĩ nào. Vì sao? Là vì nó được lặp đi lặp lại nhiều lần, nó biến thành hành động. Và hành động nhiều lần nó biến thành thói quen nhân cách. Và nhân cách chính là cái số phận của chúng ta. Đó, cái vấn đề nó nằm ở chỗ đó đó. Cho nên chánh pháp là ao hồ, giới là bên đức tâm, là vậy đó. Giới này là giới thân, giới khẩu, giới ý, là chỗ đó đó. Mình rửa mình, mình tắm rửa mình bằng cái pháp tu này. Cứ nhớ là cái này hại mình, hại người ha. Rồi sao nữa? Đời này đời sau. Tại có những cái đó, nó chỉ có hại trước mắt mà nó không có, về lâu về dài thì không có gì. Nhưng mà có những cái chuyện tào lao mà nó hại cho mình đời này và đời sau. Mà thông thường mà nó thì không có cái chuyện bậy nào mà nó không có đời này đời sau hết. Chuyện bậy nào cũng là có cái hại cho đời này đời sau. Và cái việc nào mà nó do cái phiền não tác động, phải nói cái đó nữa, phải nói thêm cái vụ đó nữa, là do phiền não tác động. Chắc chắn cái này là một cái bộ ba này không có rời nhau. Cái nào mà hại mình hại người thì dứt khoát là nó có vụ mà đời này đời sau rồi, có hại cho cả hai đời. Và dứt khoát là nó phải có cái tiêu chuẩn thứ ba, đó là do phiền não tác động nha. Đó là bài kinh Sangharava. Mà cái ông ni này, cái ông Sangharava ni này, mai mốt chúng ta có dịp tôi sẽ học một bài kinh khác về ông. Ông có lần nó cũng ổng đó, ông đến hỏi Đức Phật một câu hỏi rất là hay, rất là cần cho mình ở đây. Ông hỏi bạch Thế Tôn là vì sao mà hồi con còn trẻ đó dễ nhớ lâu quên, học cái gì cũng dễ nhớ mà lâu quên, dễ nhớ mà khó quên, còn bây giờ tuổi già rồi đó học cái gì cũng khó nhớ mà dễ quên là sao? Hồi nhỏ đó là dễ nhớ mà khó quên, còn bây giờ đó là dễ quên mà khó nhớ.